Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569. Chương 569: Nổi sóng chập trùng. Tiểu tử, còn gì nữa không? Chiến đấu phút chốc, trong đầu truyền ra Hồng Thù tiếng hỏi. Trần Trầm nhìn Hồng Thù một chút, ánh mắt có chút khinh thường. Cái này yêu nữ nếu là đem hết toàn lực, phối hợp những cái kia linh tinh hẳn là đủ chém giết đối thủ của nàng. Có thể lúc này có hắn cái này tán tài đồng tử. Cái này yêu nữ ngược lại là không bỏ được vận dụng lá bài tẩy của mình. Tiểu tử là ai? Ta không nhớ kỹ có ai gọi cái tên này a. Trần Trầm một bên thì thầm, một bên bốn phía nhìn một chút. Hồng Thù gặp cái này cười khúc khích. Không nghĩ tới tiểu tử này lại còn rất mang thù. Nếu là bình thường, nàng khẳng định một bàn tay chụp chết tiểu tử này. Nhưng bây giờ có thể bớt thì bớt. Phải biết nàng những cái kia át chủ bài cũng là liều mạng mới lấy ra. Bây giờ nói vài lời dễ nghe lời nói liền tiết kiệm xuống đến. Cớ sao mà không làm? Đừng nói gọi vài câu đạo hữu, chính là gọi cái khác, nàng cũng nguyện ý a. Thiên vận đạo hữu, ngài còn có linh tinh sao? Hồng Thù gạt ra một cái cười ôn hòa cho, nhẹ giọng hỏi. Trần Trầm nhìn một chút Ngân Lang, gãi đầu một cái. Hồng Thù lập tức hiểu ý, trực tiếp vận dụng trăm linh thạch tiên khí đem cái kia Ngân Lang oanh hôi phi yên diệt. Không đối thủ, Trần Trầm triệt để dừng lại thân hình, cười nói, Hồng Thù đạo hữu, linh tinh ta tự nhiên là có. Dứt lời hắn yên lặng tại trong nhẫn chứa đồ trần vỡ đại lượng linh thạch cực phẩm, sau đó thông qua tạo hóa thạch bích chuyển hóa thành tiên khí, đẩy đưa đến Hồng Thù trước mặt. Hồng Thù nghe được linh thạch vỡ vụn thanh âm, chỉ coi nát đều là linh tinh. Gặp trước mặt tiên khí lượng chí ít cần 1.500 linh tinh mới có thể sinh ra. Nàng lộ ra hài lòng nụ cười. Trần Trầm gặp nàng không nhìn ra manh mối gì, trong lòng an tâm không ít. Trên thực tế sinh ra vừa mới nhiều như vậy tiên khí, hắn chỉ cần hao tổn 1.500 khối linh thạch cực phẩm. Luận giá trị đều xa xa không đủ trình độ một khối linh tinh. Phải biết đủ loại lực lượng thông qua tạo hóa thạch bích chuyển hóa thành tiên khí. Cái này cùng rút ra linh tinh bên trong tiên khí hoàn toàn không phải một cái nguyên lý. Linh tinh bên trong chỉ là nhiễm một chút tiên khí mà thôi. Trong đó tuyệt đại bộ phận năng lượng vẫn như cũ là linh khí. Bây giờ chỉ vì bên trong một điểm tiên khí, liền đem linh tinh hoàn toàn chấn vỡ. Cái này kỳ thật có chút lãng phí. Liền tương đương với vì mấy cây lông gà liền giết con gà. Không đối thủ, Trần Trầm bắt đầu nhìn tổng quát chiến trường. Mặc dù đạt được linh tinh chi viện, nhưng còn có không ít tu sĩ lực bất tòng tâm, không cách nào đánh tan đối thủ. Trần Trầm sau khi thấy liền đi qua duỗi ra viện trợ tay. Tại tu sĩ khác trong mắt, hắn lại tràn ra đi 4-5 vạn linh tinh. Trần Trầm, từ thành giới sự tình tà thần điện điện chủ đã đáp ứng. Chỉ cần trận chiến này thuận lợi, từ thành giới liền thuộc sở hữu của ngươi. Trong đầu lại muốn tới sư phụ thiên ma thành chủ thanh. Trần Trầm nghe vậy cười nhạt một tiếng. Không nghĩ tới hạ giới vậy mà là dưới loại tình huống này trở lại trong tay của hắn. Kỳ thật cũng là chuyện đương nhiên. Một trận chiến này liên quan đến trọng đại. Nếu là thất bại, tà thần điện tương lai nói không chừng liền không. Nơi nào còn có cái gì tiểu thế giới quyền sở hữu? Sư phụ, ngươi không hiếu kỳ ta vì cái gì có nhiều như vậy linh tinh sao? Trần Trầm thử thăm dò. Có thể vì sao a? Đơn giản là cơ duyên thôi. Ngươi cũng không thể trống rỗng biến ra linh tinh. Đến tại cơ duyên gì? Ta không xen vào. Trần Trầm, ngươi có được kinh người như thế tài phú, cũng tại ta chân linh giới trong lúc nguy cấp dâng ra đến. Cái này 10 phần đáng quý. Chúng ta mấy đại tông môn đều nhờ ơn của ngươi. Thiên ma thành chủ thanh âm 10 phần chân thành. tha thiết. Trần Trầm nghe mừng thầm trong lòng. Có câu nói này tại, chỉ cần chân linh giới bất diệt, hắn chỉ sợ thật có thể đi ngang. Ầm ầm, mấy đạo kịch liệt xung kích tiếng vang lên, lại có mấy đạo chân linh hư ảnh triệt để biến mất. Đại trận bên trong truyền đến một trận cuồng loạn cuồng nộ thanh âm. Tốt, không nghĩ tới các ngươi vậy mà chuẩn bị như thế đầy đủ. Tiếng nói vừa ra, vạn linh đỉnh đột nhiên truyền ra một trận cực lớn hấp xả lực lượng đem còn sót lại thụ thương chân linh đều thu về. Nhưng mà, bởi vì trước đó có mấy đạo chân linh hư ảnh bị oanh diệt, cho nên thân đỉnh bên trên có mấy đạo thú văn trở nên mờ đi. Tại sao có thể như vậy? Trong trận pháp truyền ra đau lòng chí cực thanh âm, tựa hồ vạn linh đỉnh xảy ra vấn đề gì. Trần Trầm nghe vậy trong lòng mơ hồ có suy đoán. Cái này Minh Uyên giới tu sĩ xem ra cũng không phải 10 phần hiểu rõ vạn linh đỉnh. Hay là cái này vạn linh đỉnh từ khi sinh ra thời điểm liền không tao ngộ qua đối thủ. Mà như hôm nay tình huống như vậy cũng là lần đầu tiên phát sinh. Cho nên Minh Uyên giới tu sĩ không có gì chuẩn bị tâm lý. Cái kia mấy đạo thú văn ảm đạm xuống về sau, vạn linh đỉnh bố trí trận pháp cũng xuất hiện một tia nhỏ bé lỗ thủng. Cái này tia lỗ thủng để trận pháp không còn không có kẽ hở. Trần Trầm đem thần thức kiểm tra trở ra, rất nhanh liền nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Minh Uyên giới thật tại hoành đoạn ma tông địa chỉ ban đầu bên trên tu kiến tông môn. Hơn nữa 10 phần khí phái. Không đợi hắn tiếp tục quan sát xuống dưới, một đạo khổng lồ thần thức mãnh liệt mà tới, đem hắn tham tiến vào thần thức rảo sát. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo cự kích hư ảnh, trực chỉ cái kia trận pháp khe hở. Minh Uyên Tông, xem ra hôm nay muốn diệt. Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, cự kích mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hung hăng đâm xuống. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, cự kích hư ảnh không thể thành công gai vào trong trận. Ngược lại là một cái cự nhân hư ảnh hai tay ngăn trở cự kích. Coi là phá trận pháp liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Các ngươi chân linh giới tu sĩ còn kém xa lắm đây. Trận pháp bên trong truyền ra quát khẽ một tiếng, ngay sau đó nói lưu quang từ trận pháp trong khe hở bay đi. Lơ lửng tại hoành đoạn ma tông trên không, người này phục sức không giống nhau, tuổi tác xem ra cũng chênh lệch cực lớn. Thế nhưng là khí thế trên người không kém bao nhiêu, cái này rõ ràng là tên đại thừa đỉnh phong tu sĩ. Mỗi một cái đều đủ để sánh vai thiên ma thành chủ. Người một mình ta đối phó một cái đi. Tiết kiệm hai cái đem Minh Uyên Tông phá hủy. Lấy một giới lực lượng tại ta chân linh giới thành lập tông môn. Tồn bất quá nửa tháng liền bị phá hủy. Ta ngược lại muốn xem Minh Uyên giới là không còn có mặt mũi tiếp tục thành lập tông môn. Trên bầu trời truyền ra tiên môn môn chủ băng lãnh thanh âm. Phía dưới Trần Trầm nghe vậy trong lòng yên tâm không ít. Xem ra chân linh giới đến 10 tên đại thừa đỉnh phong a. Đoán chừng đây cũng là chân linh giới tất cả đỉnh tiêm chiến lực. 10 đúng, hiển nhiên chân linh giới chiếm ưu thế. Một trận chiến này hẳn là thắng. Minh Uyên Tông trong vòng nửa tháng bị hủy, về sau Minh Uyên giới hẳn là không có ý tứ thành lập tông môn. Coi như có ý tốt, cũng phải nhìn xem có hay không chân linh giới tu sĩ nguyện ý gia nhập một cái lúc nào cũng có thể bị hủy diệt tông môn. Thật sự cho rằng 10 đối liền xác định vững chắc thắng. Hôm nay liền để ngươi xem một chút chúng ta Minh Uyên giới chỗ cường đại. Dẫn đầu Minh Uyên giới đại thừa đỉnh phong tu sĩ lạnh giọng nói. Sau đó dẫn đầu bay đến trên tầng mây. 7 người khác theo sát phía sau. Rất nhanh bầu trời liền biến sắc. Trần Trầm nghe đỉnh đầu không ngừng truyền ra tiếng oanh minh. Mơ hồ có chút lo lắng thiên hội bị đánh sụp đổ xuống. Cái gì gọi là thần tiên đánh nhau? Đây chính là các ngươi chỗ cường đại sao? Chỉ thường thôi, song phương chiến trong chốc lát liền truyền ra thiên ma thành chủ cười nhạo. Thanh âm, Minh Uyên giới chúng tu không nói một lời, hiển nhiên là rơi vào hạ phong, nhưng mà đúng vào lúc này, trên bầu trời mãnh vang lên một đạo nổi giận chí cực tiếng mắng. Thanh tiên, ngươi vì sao ra tay với ta? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN